Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thứ 111 chương lão bà của ta thật đáng yêu. Đinh Trương mê chết người yêu nghiệt mạt, lại vừa được 23 tuổi, mới lần đầu tiên dắt khắc phải tay, còn kích động thành này bộ dáng. Mộ cái Mỹ Nam một điểm đều không cảm thấy chính mình mất mặt. Một điểm đều không cảm thấy chính mình hoa lạ, bởi vì hắn chính là như vậy một thuần khiết bảo thủ. Mỹ sử gạch dưới Nam Môn Sơ này gian phòng bệnh là phòng xếp, phòng khách cộng phòng ngủ, cùng loại bình thường dân cư một phòng khách cách cục. Lãnh Viêm không biết đi chỗ nào, không thấy bóng người, phòng khách trên bàn bày phong phú bữa sáng. Sở Mộ Phong đem người mang đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Còn không chuẩn bị buông nàng ra tựa như, một tay đem chiếc đũa nhét vào trong tay nàng. Ngoan, ăn cơm đi. Kỳ An Trần muốn bắt tay rút về đến. Mộ cái Mỹ Nam lại không buông tay, trái lại dắt càng chặt hơn, ngoặc kép chấm chấm, như vậy ăn cơm bất tiện, vậy ta uy ngươi. Mộ cái Mỹ Nam vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Kỳ An Trần tốn hơi thừa lời, chỉ vào trên bàn nàng yêu mến nhất bánh bao. Ta ăn bánh bao thói quen hai cái tay cầm đi. Lần này Sở Mộ Phong rốt cuộc buông nàng ra, lại yếu ớt quay đầu. Ta ôm lão bà của ta muốn hai cái tay cũng có thể ôm. Thế nhưng kỳ thực một tay đô ôm không được. Kỳ An Trần dùng sức mở trang bánh bao túi ni lông. Rầm rầm thanh âm, lớn đến hình như nàng ở tay không xé người. Bởi vì phần lớn thời gian mua bánh bao đều là trực tiếp đóng gói trên đường hoặc là phòng học ăn. Ăn thời gian không chiếc đũa, cho nên nàng ăn bánh bao là thật thói quen dùng hai cái tay. Điếm túi ni lông phủng ở trong tay, trực tiếp khai gamani. Sở Mộ Phong nhìn nàng bộ dáng này, bật cười vỗ xuống đầu của nàng. Trước đây hàng xóm nuôi trong nhà tiểu sóc, liền thích như vậy. Dùng hai cái chân trước phủng nó thích nhất quả hạch gạm agamani, nàng mới không giống tiểu sóc đâu. Kỳ An Trần suy nghĩ hồi lâu, muốn tìm một loại động vật đến miêu tả hắn ăn tương. Thế nhưng suy nghĩ hồi lâu đô không tìm được, hắn như vậy tự kỷ lại chú ý. Vĩnh viễn đều giống như ở chụp tạp chí như nhau, dù cho thực sự tượng động vật, cũng chỉ có khả năng tượng chim công đi. Thế nhưng chim công là thế nào ăn cơm a? Kỳ An Trần ngày càng buồn bực, cắn tiếp theo miệng bánh bao, tượng muốn ăn thịt người như nhau, dùng sức cắn a cắn, hai má tức giận đến phình, nhìn thực sự càng tượng tiểu sóc. Sở Mộ Phong nhìn thích vô cùng, vỗ vỗ đầu của nàng, lão bà của ta thật đáng yêu, lại vỗ vỗ, càng xem càng thích, thế nào nhìn cũng không đủ, hai người chính thức xác định quan hệ sau. Mộ cái Mỹ Nam từng tiếng, lão bà, và dỗ ngon dỗ ngọt. Nói xong càng không áp lực, hắn kia trương quá mức coi được yêu nghiệt mạt, rõ ràng là nên có vẻ hoa tâm phong gạch dưới lưu. Nhượng những lời này, cũng biến thành miệng lưỡi trơn tru hống nữ hài hài lòng thủ đoạn. Thế nhưng hợp với hắn nhìn nàng lúc, đáy mắt vĩnh viễn tích ôn nhu yêu thích, hắn chẳng sợ nói xong lại buồn nôn lại khoa trương. Cũng cảm giác tràn đầy đều là tình chân ý thiết, Kỳ An Trần có chút chiêu không chịu nổi nhu tình của hắn thế công. Còn có hắn cười rộ lên thời gian cường đại nam sắc mị lực. Nàng hoài nghi tiếp tục như vậy nữa, nàng sẽ phải chủ động gục hắn thân một chút. Ba thế là ăn xong cơm sáng, Kỳ An Trần lau sạch sẽ miệng và tay, nắm lên ba lô sẽ phải chạy ra, ta đi đi học, tái kiến. Sở Mộ Phong hôm nay không có cách nào tống nàng, hắn cũng không phải không thể đi lộ, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể xuyên rộng thùng thình nhu gạch dưới mềm ngủ khố. Hơn nữa muốn thả nhẹ động tác, tận lực giảm thiểu đối ma sát và dính dáng, vì tương lai mấy chục năm bình thường sử dụng, hiện tại phải muốn nhiều cẩn thận một chút nhi. Hết chương.